vậy chẳng bao lâu hoa ở chỗ vết thương lần nữa sinh trưởng, sinh cơ dạt dào khiến người lấy làm lạ. Đây là năm loại thảo dược luyện chế thanh trần dược. Lúc trước mình không tìm hiểu kỹ, giờ nhìn thì rõ ràng là năm loại thuộc tính khác nhau. Lực sắt đá, sức sống, hỏa của thước dạ. Còn về hai dược liệu khác, là ẩn chứa lực nước thường thấy nhất tại đây, và gốc thảo dược này không có cành lá mà là rễ đâm dưới đất. Tô Minh mắt suy tư nhìn trong đống thảo dược một gốc dính đất. Chắc là lực đất. Năm loại thuộc tính khác nhau luyện chế ra thanh trần dược kỳ lạ, bây giờ thiếu một, nhưng nếu nguyên lý đan dược là như vậy, có lẽ mình có thể tìm vật thay thế. Mắt Tô Minh chợt lóe, vấn đề này làm khó hắn một thời gian ngắn, sau khi thấy sét đánh thì trong sáng hẳn ra. Hắn lập tức xoay người, hóa thành bóng ảo rời khỏi hang động. Trong mưa to hắn xông ra ngoài, nước mưa rơi trên người hắn, cả người mau chóng ướt đẫm, nước thuận theo mái tóc hắn chảy xuống. Tô Minh đi rất nhanh, chạy vội theo ngọn đồi tiến vào cánh rừng bên dưới, chạy tới chỗ có sét đánh. Mặt đất trong rừng toàn là nước bùn, có vô số cành cây hư thối tỏa ra mùi ẩm ướt. Trong mưa to vang vọng tiếng tí tách, cơ thể Tô Minh xuyên qua rừng cây, lấp lóe không lâu sau hắn nhảy lên, ngồi xổm tại một cành cây ẩm ướt. Trước mặt hắn là cây to cao chọc trời, rõ ràng cao hơn mấy cây khác nhiều. Nhưng bây giờ nó đen thui, cành cây xám tro hoang tàn. Nó tỏa ra khói đen, dù xung quanh mưa dầm dề nhưng Tô Minh vẫn có thể cảm nhận được xung quanh còn ẩn chứa áp lực khủng bố. Hắn nhìn trong giây lát, nhảy khỏi cành cây, tới gần cây khô đen nâng tay sờ mặt trên, cảm giác ấm áp truyền đến. Dù bên ngoài ẩm ướt nước mưa nhưng năm ngón tay Tô Minh dùng sức bấu vào, lập tức cảm nhận bên trong khô ráo. Lực sét đánh cũng có liên quan đến lửa. Trong chớp mắt đánh vào cây này khiến cây ẩm ướt đã bốc hết hơi nước, trở nên khô ráo bị sét đánh thiêu đốt. Chỗ này không có vật khác có lửa nhiều hơn cây này bị. Tô Minh nhảy người lên, trên thân thể 80 sợi máu lấp lóe ánh sáng đỏ liên tục đánh vài cái vào gốc cây. Thanh âm bùm bùm vang vọng, vỏ cây bên ngoài vỡ ra lộ bên trong tỏa khí nóng. Tay phải Tô Minh biến thành đao mạnh chém xuống, lập tức chém đứt cây cao 3 mét. Chia nhỏ xong mau chóng bỏ vào trong túi rách. Nhưng dù sao sức chứa túi có hạn, có vài khối không thể bỏ vào hết bị Tô Minh vác trên người, chạy nhanh trong rừng đi hướng hang núi. Thực ra trong máu mình ẩn chứa lửa, cũng có thể được, hoặc dùng lửa thiêu đốt cây khô thì cũng đạt được hiệu quả thước dạ chi. Nhưng so với lửa điện thì vẫn là thua xa. Tô Minh chạy nhanh, trong óc hiện ra nhiều ý niệm, không lâu sau trở lại khe hở, tiến vào hang động. Tô Minh thở dốc bỏ xuống vài khối gỗ đen còn hơi nóng, lại lấy ra mảnh gỗ trong túi rách, nhìn những tài liệu này, hắn hít sâu khoanh chân ngồi xuống, điều dưỡng khí huyết trong người. Một tiếng đồng hồ sau, Tô Minh mạnh mở mắt ra, nâng lên tay phải, tinh thần chấn động, xoẹt một tiếng chỉ thấy một đoàn lửa từ tay phải của hắn bốc lên. Lửa tỏa ra hơi cực nóng ánh đỏ xung quanh, khiến hang núi bỗng chốc sáng ngời. Tô Minh vẻ mặt cực kỳ trầm trọng cẩn thận dùng thuật tỉ mỉ khống chế lửa trong tay, quan sát chốc lát sau, đợi lửa trên tay ổn định thì tay trái nhanh chóng lấy ra thảo dược để luyện chế thanh trần dược trong đống thảo dược, cẩn thận bỏ vào ngọn lửa trong tay phải. Đây là hắn đi tới chỗ xa lạ này, không tìm thấy nơi như Hắc Viêm Sơn nhưng bởi vì trong khí huyết có lửa, lại thêm chiến đấu với tất đồ một trận, Tô Minh cảm giác mình có một số điểm không giống với trước kia. Ví dụ như ngọn lửa này, hắn không cần máu cũng khiến nó hiện ra. Cho nên hắn mới nghĩ ra cách dùng tay làm đỉnh lô luyện chế. Tô Minh đã luyện chế thanh trần dược rất nhiều lần, rất quen thuộc mỗi bước đi. Chỉ là lấy tay làm đỉnh lô rèn luyện, là lần đầu tiên hắn thử, sau thời gian ngắn khó chịu mới từ từ nắm giữ kỹ xảo. Khối gỗ bị sét đánh là vật cuối cùng bỏ vào. Nhìn hỏa diễm trong tay năm vật hòa tan dung hợp lại, Tô Minh tập trung tinh thần bình tĩnh luyện chế. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài vẫn mưa to không dứt, khiến bên ngoài một mảnh mông lung. Trong cái động nhỏ, Tô Minh vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt sáng ngời. Trên tay phải của hắn có đoàn chất lỏng đỏ quay cuồng, như muốn ngưng tụ lại nhưng vẫn không làm được. Tô Minh tâm tình không dao động, khống chế ngọn lửa. Chốc lát sau hắn khiến ngọn lửa cháy mạnh hơn, hình thành hỏa cầu bao lấy chất lỏng đen. Vài phút sau, Tô Minh mặt xanh xao, thân thể suy yếu. Thời gian dài thi triển lửa trong khí huyết khiến hắn có chút chịu không nổi, bây giờ thở dồn dập, ngọn lửa trên tay phải dần tan biến. Cuối cùng trong lòng bàn tay hắn xuất hiện ba viên đan dược đen. Từng đợt mùi thuốc ập đến, ngửi nó khiến tinh thần Tô Minh sảng khoái. Hắn cầm lấy ba viên đan dược đặt trước mắt, cẩn thận nhìn. Tuy thuốc này không phải màu xanh nhưng mùi thuốc rất quen thuộc. Hắn không do dự, lấy ra một viên bỏ vào miệng. Đan dược còn có chút nóng nhưng không làm phỏng Tô Minh. Vào miệng liền hòa tan, Tô Minh nhắm mắt, yên lặng cảm nhận. Có chút khác nhưng đúng là thanh trần dược. Tô Minh thì thào, cất vào hai thanh trần dược, khoanh chân tĩnh tọa. Đợi cơ thể đỡ hơn nhiều thì hắn nhìn đống thảo dược trước mặt, biểu tình kiên quyết. Nếu có thể dùng cây bị sét đánh luyện chế ra, thế thì cũng có thể luyện ra 5 ly dược. Dược này, mình không biết tác dụng của nó, nhưng có 7 phần chắc chắn không tăng lực khí huyết như sơn linh dược. Dù sao khi mở ra cửa thứ hai, trong 3 đan dược thì bỏ qua nạp thần dược, sơn linh dược tăng khí huyết, rất có thể 5 ly sẽ không lặp lại hiệu quả. Tô Minh cau mày, hắn đặt nhiều hy vọng vào 5 ly dược. Nếu phân tích sai lầm, vậy phải trong trạng thái yếu ớt miễn cưỡng rời khỏi đây, đi ra ngoài tìm cách hồi phục. Vì bảo đảm luyện thành công 5 ly dược, Tô Minh không lập tức bắt tay vào làm mà nghỉ ngơi thật lâu. Mãi đến khi sắc trời bên ngoài biến tối, trải qua một ngày điều dưỡng, Tô Minh mới bắt đầu luyện chế 5 ly dược có lẽ rất quan trọng với hắn. Thời gian chậm rãi trôi, chớp mắt đã qua nửa tháng. Tô Minh ở nơi xa lạ này đã sắp 2 tháng. Đặc biệt nửa tháng gần đây bởi vì luyện dược đan dược mà thân thể hắn càng thêm suy yếu. Nhưng đây là lần đầu hắn luyện 5 ly dược, khó tránh thất bại. Hắn không ngừng cố gắng, nửa tháng sau ngày hôm nay rốt cuộc lần đầu tiên luyện thành công 2 viên 5 ly dược. Tô Minh mặt tái nhợt, ánh mắt bình tĩnh nhìn 2 viên đan dược màu tím rõ ràng hơn thanh trần dược một chút nằm trong tay mình. Nó không có mùi thuốc, thoạt nhìn rất bình thường. Hơi suy tư chút, Tô Minh kiên quyết lấy ra một viên, không do dự bỏ vào trong miệng, trải qua nhiều chuyện như vậy, Tô Minh đã không còn là đứa trẻ. Hắn có suy nghĩ riêng. Từ khi bắt đầu luyện dược, trừ ngoài ý muốn luyện chế ra huyết dược, thứ còn lại không có chỗ xấu, quan trọng là, hắn không có khả năng lãng phí một viên để thí nghiệm hiệu quả. Viên đan dược tím này khi vào trong miệng Tô Minh không hòa tan ngay, mang theo vị cay đắng chậm rãi theo cổ họng vào trong cơ thể. Sau đó Tô Minh lấy ra một viên thanh trần dược, nuốt xuống. Làm xong tất cả, hắn khoanh chân nhắm mắt, vận chuyển khí huyết cảm nhận hiệu quả của 5 ly dược. Thời gian trôi qua từng chút một. Một tiếng đồng hồ sau, cơ thể Tô Minh bỗng run rẩy, trên người hắn bỗng hiện ra 243 sợi máu, chẳng qua trong đó hơn 80 sợi đỏ thắm, còn lại đều tối tăm. Cơ thể Tô Minh run ngày càng dữ dội, vẻ mặt thống khổ. Chốc lát sau hắn mạnh mở mắt hộc ra búng máu đen. Máu đen rơi trên đất có mùi hôi thối. Giây phút phun ra máu tươi, mặt Tô Minh có chút hồng hào, những sợi máu ảm đạm lập tức có gần 10 sợi như sống lại, không tối tăm nữa mà chậm rãi lấp lánh ánh sáng đỏ. Thật lâu sau Tô Minh hít thở đều đều, nhìn viên 5 ly dược cuối cùng trong tay. 5 ly dược này có công hiệu chữa thương. Nếu trước khi bộ lạc chiến đấu mình có thể luyện chế ra thì Tô Minh nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Trong dãy núi ở sâu trong rừng mưa, Tô Minh cư ngụ tại đó. Hắn rất ít đi ra ngoài, mỗi lần ra đều là vì dùng hết thảo dược hoặc là không còn thước dạ chi mới đi ra tìm. Thật may rừng mưa rất lớn, sự việc sét đánh cây cũng không hiếm thấy. Thường có cây bị sét đánh cung cấp nhiều tài liệu cho hắn luyện chế. Ngày tháng trôi qua, chớp mắt đã là một năm. Một năm nay có nửa năm trời không mưa, nhưng cũng không có tuyết Tô Minh quen thuộc. Dường như nơi đây không bao giờ có mùa đông. Hắn bị thương thật rất nặng, một năm dùng rất nhiều 5 ly dược chỉ khiến hắn hồi phục 190 sợi, còn kém đỉnh chút xíu. Một năm nay Tô Minh từng vài lần ra ngoài tìm đan dược, trông thấy dấu chân một số người. Hắn thậm chí từng thấy một đội hơn 10 người ở trong rừng mưa săn bắn một con rắn to lớn. Những mang sĩ đó đa số là ngưng huyết cảnh tầng thứ 5, 6. Trong đó có một thanh niên đạt tới tầng thứ 7 ngưng huyết. xem biểu lộ người bên cạnh thì thanh niên này có chút danh vọng. Quần áo của họ không phải da thú mà là vải thô, trong tay đa số vũ khí là mâu, ít thấy dùng cung. Trên cổ tay đám người này đều cột chuông đen nhưng không phát ra thanh âm nào. Cổ tay mỗi người đều là một cái chuông, nhưng tay thanh niên lại có hai cái. Nhưng Tô Minh chú ý thấy trong đám người có một thiếu niên ngưng huyết cảnh tầng thứ năm mặt xanh xao như người bệnh, bị người bảo vệ. Trên cổ tay y, Tô Minh trông thấy bốn cái chuông. Đây là bộ lạc khác với Ô Sơn, Phong Quyến. Lúc Tô Minh quan sát họ thì không cách quá gần, dù vậy vẫn khiến thanh niên tầng thứ bảy ngưng huyết chú ý, người này không lập tức lên tiếng mà như vô tình trong lúc chiến đấu tới gần chỗ Tô Minh ở. Nhưng hành động của gã ở trong mắt Tô Minh thì còn quá non. Tô Minh vọt người ra sau, tốc độ của hắn nếu tưởng chạy thì đám người kia không thể nào ngăn cản. Tô Minh không thèm để ý đám người đó mà tiếp tục tìm kiếm thảo dược, đợi khi bầu trời dần tối hắn trên đường trở về hang núi thì lần nữa gặp nhóm người này. Hiện tại bọn họ bảo vệ thiếu niên có bốn cái chuông bên trong, dựng lều da đơn giản trong rừng mưa, định qua đêm. Thanh niên tầng thứ bảy ngưng huyết thì ông mâu dựa vào một thân cây, mắt lấp lóe cảnh giác xung quanh. Phương xa trên một gốc cây, Tô Minh ngồi trên cạnh nhìn đám người, mắt lóe sáng. Tuy hiện giờ tu vi của hắn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng có sức đấu một trận. Hắn muốn biết đây là đâu, bên này có bộ lạc nào. Nhưng hiển nhiên nhóm người này rất cảnh giác ngoại tộc, nếu hắn lỗ mãng tiến lên chỉ sợ đối phương không nghe hắn nói mà trực tiếp giết chóc. Mắt lấp lóe, Tô Minh cúi đầu, cơ thể lặng lẽ lùi ra sau biến mất trong rừng. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai tiếng đồng hồ sau, đám người đốt lửa xua tan hơi ẩm, thanh niên dựa vào cây đột nhiên biến sắc mặt, nắm chặt mâu. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng lập tức nhận ra, lần lượt biến sắc mặt. Ngay sau đó một tiếng giả thú gầm truyền ra từ sâu trong rừng. Chỉ thấy một con giả thú đầu như cọp nhưng nguyên sống lưng mọc gai nửa mét lao vọt ra, nhào tới đám người. Hắc thứ thú. Trong đám người lập tức có người hét lên, tình hình hỗn loạn. Con thú này thích lửa, mau dập tắt lửa ngay. Thanh niên tầng thứ bảy ngưng huyết cảnh lập tức mở miệng, tay phải nắm mâu vọt tới giả thú. Tuy con thú này mạnh thật nhưng chỉ tương đương với ngưng huyết tầng thứ bảy mà thôi, thanh niên có thể đấu một trận. Khi gã rời khỏi đám người chiến đấu với hắc thứ thú, các tộc nhân khác dập tắt đống lửa khiến xung quanh tối đen, tầm mắt mọi người trong thời gian ngắn không thể thích ứng, thì một bóng người lấy tốc độ cực nhanh lao thẳng tới thiếu niên bị đám người bảo vệ. Tốc độ cái bóng rất nhanh, khi đám người kịp phản ứng thì đã tới gần thanh niên. Không đợi thanh niên chống cự, bóng dáng một chưởng chặt cổ trực tiếp đánh hôn mê thiếu niên kẹp dưới nách, lao ra ngoài. Đám người ngẩn ra, lập tức biến sắc mặt, ngay cả thanh niên cũng trầm mặt xuống, đang muốn truy đuổi nhưng không thể buộc hắc thứ thú lùi lại. Chỉ một lát chần chờ, bóng dáng kẹp lấy thiếu niên đã tiến vào trong rừng, xa khuất. Tô Minh chạy nhanh trong rừng, ông thiếu niên. Hắn không có thù hận gì với đám người kia, sẽ không giết người vô cớ. Coi như dẫn dắt giả thú thì cũng là loại đám người có thể đuổi đi mà không chết ai. Mục tiêu của hắn chỉ có thiếu niên. Thân phận người này nhất định không tầm thường, chắc không ít chuyện. Tô Minh cần biết rốt cuộc đây là đâu, nên chỉ có thể làm vậy. Hỏi ra đáp án mình muốn rồi thả đi là được. Thân thể Tô Minh lấp lóe trong rừng đi hướng xa xăm. Đi một vòng tới một góc vắng vẻ trong rừng, hắn đặt thiếu niên xuống. Ngồi xổm trước người thiếu niên nhìn hồi lâu liền hiểu ra. Lúc trước hắn vừa thấy thiếu niên thì mơ hồ phát hiện có gì kỳ, giờ gần gũi càng chắc chắn. Hơi suy tư, Tô Minh từ trong ngực lấy ra một viên nam ly dược và thanh trần dược, bỏ vào miệng thiếu niên, rồi mới từ từ lùi lại vài bước. Hắn từ trong túi rách đặt ở trong ngực lấy ra bộ da thú, đây là một năm nay hắn bắt dã thú làm thức ăn để lại da, phủ lên thân thể và mặc ngồi trên thân cây cách thiếu niên không xa. Tay phải hắn nhặt một khối gỗ, nhẹ búng, khối gỗ bay thẳng tới giữa trán thiếu niên. Không dùng nhiều sức nhưng có thể đánh thức thiếu niên. Thiếu niên bị đau liền mở mắt ra, có mơ hồ nhưng lập tức hóa thành bình tĩnh. Dù mặt trắng bệch bệnh hoạn nhưng không có sợ hãi, y nhìn Tô Minh bao trùm da thú ngồi đó. Ngươi là ai? Thiếu niên này bình tĩnh không giống như đang giả bộ, là thật sự không sợ hãi. Vẻ mặt này nếu là người lớn tuổi thì không lạ lùng, nhưng một thiếu niên lại có được sự bình tĩnh như thế thì tuyệt đối không bình thường. Y nhìn Tô Minh, ánh mắt không hề dao động nhưng lúc nhìn thì lướt qua người Tô Minh, như muốn từ điểm nhỏ nhặt tìm ra thân phận của hắn. Tô Minh ngồi đó, toàn thân bị gia thú bao lại. Thiếu niên tỉnh lại làm hành động khiến trong mắt hắn có tia khen ngợi, nhưng thiếu niên muốn từ người hắn nhìn ra cái gì thì là điều không thể nào. Vết thương trên người ngươi đã có rất nhiều năm. Tô Minh không đáp lại câu hỏi của thiếu niên, mà dùng giọng hơi khàn khàn nói. Thiếu niên không lộ vẻ gì, im lặng không nói. Y biết nói nhiều sẽ sai, chỉ nhìn người bắt cóc mình, nghĩ xem rốt cuộc là vì mục đích gì. Chắc là lúc ngươi vừa sinh ra không lâu bị một cường giả cố ý bị thương, Tô Minh không nhanh không chậm nói tiếp. Thiếu niên thầm kinh ngạc nhưng biểu tình vẫn không thay đổi. Hãy cảm nhận vết thương trong người ngươi, coi thử giờ có thay đổi gì. Tô Minh bình tĩnh nói không chút gợn sóng, nói xong hắn nhắm mắt lại. Thiếu niên ngay ra, cảnh giác liếc Tô Minh một cái, chần chờ nhắm mắt vận chuyển khí huyết. Lúc y vừa tỉnh không hề phát hiện, bây giờ vận chuyển thì mạnh mở mắt ra. Vừa nãy y rõ ràng cảm nhận được vết thương trong người đỡ hơn chút ít. Dù giật mình nhưng y cố gắng bình tĩnh. Y biết vết thương của mình lúc 5 tuổi bị người hạ mang thuật, nhưng đối phương cố ý làm mình bị thương chứ không chết, kéo dài cha y tu luyện. Khiến cha y mỗi cách một đoạn thời gian phải tiêu hao nhiều khí huyết để cứu mạng y. Loại vết thương này cực kỳ ác độc, mấy năm nay y ăn vào nhiều thảo dược nhưng chỉ kéo dài hơi tàn, không thể chuyển biến tốt đẹp. Dù là đám mang công, tộc trưởng cũng hết cách xoay sở. Họ từng nói nếu muốn khỏe mạnh thì cách duy nhất là tìm người năm đó hạ mang thuật, giết chết mới khiến mang thuật đứt đi gốc rễ. Nhưng hiện tại vết thương trong người y đã đỡ hơn, khiến y không ngờ được. Y hít thở dồn dập, nương xem xét vết thương trong người để che giấu tia sáng trong mắt. Y từng nhiều lần cầu mong ông trời phù hộ y khỏe mạnh, y không muốn làm phiền cha nữa. Mấy năm qua y nhìn khuôn mặt dần già nua của cha, chỉ muốn chết, nếu không phải có việc không nỡ buông bỏ thì đã dứt khoát rồi. Lần này tộc nhân bộ lạc đi tới rừng mưa này là tích lũy dược vật cho bộ lạc. Y đi cùng không phải vì chữa trị cho mình mà muốn chứng minh bản thân cũng là thành viên trong tộc. Nhưng một đường được tộc nhân bảo vệ khiến y thầm thở dài. Hiện tại y cúi đầu, tâm tư lay động, ngẩng đầu thì không che giấu tâm tình nữa, ngơ ngác nhìn Tô Minh, vẻ mặt lộ kích động và khát vọng sống. Ngươi, thiếu niên hít sâu, thanh âm có chút run. Trong người ngươi bị thương rất nặng, ta không thể khiến ngươi hoàn toàn lành lặn, nhưng khỏe hơn chút thì vẫn có thể làm được. Tô Minh mở mắt ra. Hai mắt ẩn sau bộ đồ nhìn thiếu niên như là có thể xuyên thấu con người, bình thản nói. Thiếu niên bị Tô Minh nhìn, thoáng chốc có cảm giác bị nhìn thấu. Từ nhỏ y đã không phải loại người bình thường, kích động và khát vọng là y cố ý lộ ra. Bây giờ nghe lời Tô Minh nói thì y thầm thở ra, nếu Tô Minh nói lời khẳng định thì y sẽ không tin tưởng. Y hiểu rõ thương thế của mình. Ngươi muốn cái gì? Thiếu niên yên lặng giây lát sắc mặt hồi phục bình thường, che giấu vội vàng thật sâu trong lòng, nhìn Tô Minh, khẽ hỏi. Chỗ này là đâu? Tô Minh không mất thời gian suy đoán qua lại mà trực tiếp hỏi. Hắn muốn được đến tin tức vốn sẽ khiến người nhìn ra manh mối, cho nên cũng không giấu giếm. Nơi này là Quảng Hàm Lâm. Thiếu niên nhẹ giọng nói, nội tâm chợt động, nói tiếp. Quảng Hàm Lâm rất lớn, nơi đây chỉ là một phần. Đi sâu hơn, sau Hàm Sơn Lâm càng rộng rãi, lớn bao nhiêu thì tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết từ chỗ tôi đến ra ngoài đi nửa tháng thì tới Hàm Sơn Thành. Thành này xây dựng dựa vào núi, là con đường phải đi nếu muốn đến Thiên Hàng Đại Bộ Lạc, cho nên cực kỳ phồn hoa. Thiếu niên nói rất kỹ càng, dù trong lòng có nghi ngờ nhưng không biểu lộ ra ngoài. Thiên Hàng Đại Bộ Lạc, Tô Minh nhíu mày, thầm than. Từ nhỏ hắn đi chỗ xa nhất chính là Phong Quyến Bộ Lạc, còn về bộ lạc khác thì chưa từng nghe nói qua. Thiên Hàng Đại Bộ Lạc chính là một trong hai đại bộ lạc đất Nam Thần. Hàm Sơn Thành là ở phía nam đất Nam Thần. Thiếu niên liếc Tô Minh một cái, lại giải thích, trong lòng ngày càng nghi ngờ người này. Y mơ hồ cảm giác Tô Minh chắc không phải người nơi đây, suy đoán này khiến y bớt đề phòng Tô Minh nhiều. Y lo lắng nhất là đối phương thuộc bộ lạc đối địch. Bây giờ thông qua chút dấu vết khiến y yên tâm hơn. Hàm Sơn Thành là bộ lạc nào? Tô Minh bình thản hỏi tiếp. Nếu không phải hắn cố ý muốn thiếu niên yên tâm để hỏi thêm nhiều điều, sẽ không cho thiếu niên nhìn ra manh mối và dấu vết gì. Tô Minh nói ra câu này càng khiến thiếu niên yên lòng, mặt lộ nét cười. Hàm Sơn Thành không thuộc về bộ lạc nào mà là của ba bộ lạc nhỏ, chia làm Phổ Khương bộ lạc, Nhan Trì bộ lạc, còn có An Đông bộ lạc, do ba bộ lạc cùng khống chế. Tôi chính là tộc nhân của Phổ Khương bộ lạc, nếu tiền bối có mang chữa trị vết thương cho vãn bối được, vậy sao không gia nhập Phổ Khương bộ lạc của tôi, trở thành khách mời? Phổ Khương bộ lạc tôi rất hiếu khách, nếu tiền bối đồng ý thì có thể dừng chân tại đó, càng dễ dàng hiểu rõ nơi đây. Thậm chí nếu cơ duyên trùng hợp, còn được tư cách bái nhập Thiên Hàng Tông. Thiếu niên nói tới đây làm như vô tình đánh giá thân thể Tô Minh. Bái nhập tông này quá khó khăn. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, hành động của thiếu niên đều nằm trong mắt hắn, liếc một cái đã nhìn thấu ý tưởng. So sánh với hắn thì người trước mắt chỉ là một lạp tô mà thôi. Thiếu niên sờ mũi, cười khẽ nói. Tiền bối nói đúng. Tuy nhập Thiên Hàng Tông khó nhưng không phải không thể nào. 10 năm trước ở Hàm Sơn Thành thật sự có người vượt qua thử thách, trở thành Mang Thiên Hàng Tông. Tô Minh hơi suy tư, đứng dậy. Hắn có thể thấy được điều thiếu niên nói trừ về thân phận ra, còn lại đều là thật. Những tin tức này không phải cái gì bí mật, đối phương không cần nói dối. Chỉnh lý tin tức trong đầu xong, Tô Minh đại khái hiểu nơi đây là một khu vực hoàn toàn khác với chỗ hắn ở. Kỳ thực điều này lúc tối hắn nhìn trời sao thì phát hiện ngay. Trời sao nơi đây quen thuộc cũng xa lạ. Tô Minh đứng dậy, không thèm nhìn thiếu niên, hắn thậm chí không hỏi tên người ta. Dù đối phương nói mình thuộc về Phổ Khương bộ lạc hắn cũng không hỏi han gì, hắn không chút tin tưởng. So sánh thì dù thiếu niên thông minh nhưng vẫn còn non, như chim nhỏ chưa trải qua sóng gió. Nhìn y, Tô Minh như trông thấy mình trước kia. Tô Minh đi hướng sâu trong rừng mưa, thiếu niên hoàn toàn ngơ ngác. Y đã thầm suy tính mọi cách biến hóa, thậm chí chuẩn bị một đống lời nói, mục đích cuối cùng là để bảo đảm mình an toàn. Nhưng hôm nay tất cả chuẩn bị đều bị Tô Minh tùy ý bước đi, không có chút tác dụng. Hắn thật sự chỉ hỏi chút tin tức gần đây. Người này thật lạ lùng, nhưng không có ác ý, thiếu niên sờ khóe miệng. Kỳ thực lúc vừa tỉnh y liền phát hiện trong miệng có cảm giác đắng đắng, chắc là bị đút vào thứ gì. Kết hợp với tình hình vết thương đỡ hơn, lại thêm hiện giờ thấy Tô Minh chẳng hề quan tâm bước đi, thiếu niên rốt cuộc khẳng định người này đích thực không có ác ý với mình. Nếu hắn muốn hại mình thì không cần chữa trị cho mình. Bị hắn tra tấn thì mình rồi sẽ nói ra một ít chuyện bí ẩn không liên lụy đến bộ lạc. Nhưng hắn không có, ngược lại chữa trị trước cho mình. Lúc trước hắn vì bắt mình mà dẫn dắt hắc thứ thú, giờ nghĩ lại thì cũng là cố ý chọn loại thú đó. Bởi vì nó tương đương với tầng thứ 7 ngưng huyết cảnh, A Mảnh đại ca có thể đối phó, sẽ không khiến tộc nhân chết đi. Trong đầu thiếu niên xoay chuyển nhiều lần, mắt thấy Tô Minh sắp biến mất, vội vàng đứng dậy chạy nhanh vài bước. Tiền bối hãy dừng bước. Thanh âm của y truyền ra trong rừng mưa nhưng không khiến Tô Minh ngừng chân. Cơ thể chợt lóe, hắn đã biến mất trong tầm mắt thiếu niên, không thấy bóng dáng. Thiếu niên chạy thêm một đoạn đường, không phát hiện cái gì, biểu tình lộ hối hận. Ai, sao người này đi nhanh như vậy? Mình cẩn thận quá hóa hư chuyện, bỏ lỡ cơ hội chữa thương. Thiếu niên càng nghĩ càng hối hận, vẻ mặt chần chờ như khó thể đạt quyết tâm. Bỗng nhiên phương xa trong rừng truyền đến tiếng vèo vèo, thiếu niên không động đậy. Y có thể cảm giác được đó là tộc nhân đang tới gần. Quả nhiên không lâu sau, thanh niên tầng thứ 7 ngưng huyết lao ra trước tiên, theo sau là các tộc nhân, không ai chết. Nhìn thiếu niên bình yên, đám người đó đều thở ra. Thanh niên tên A Mảnh tới gần nhỏ giọng hỏi nhưng thiếu niên đều lắc đầu, không mở miệng, cũng không nói ra chuyện của Tô Minh. Trong lòng y có suy nghĩ riêng, không chần chờ nữa mà đặt quyết tâm. Trong rừng mưa, Tô Minh yên lặng bước đi, hắn đã tháo xuống da thú, vẻ mặt mê man đi hướng dãy núi. Đất Nam Thần. Hàm Sơn Thành. Thiên Hàng Đại Bộ Lạc, Thiên Hàng Tông. Tô Minh không hiểu cái gì là Thiên Hàng Tông, nhưng thông qua lời nói và vẻ mặt của thiếu niên, hắn mơ hồ hiểu ra. Thiên Hàng Tông chắc là khác với bộ lạc.